Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3769, tiền căn hậu quả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới cái này, Phong Cửu con mắt đều sáng. Lưu Tô bọn hắn thật là bằng hữu. Đỏ trời chấn nhiều người. Bọn hắn cảm thấy sẽ có nguy hiểm, cho nên ở nơi đó nhìn chằm chằm tình huống. Gọi ta trở về thông chi các ngươi. Nghe lời này, Khúc Đàn Nhi bước chân đình trệ. Quay đầu, thương hại nhìn mắt Phong Cửu. Phong Cửu bị nàng nhìn ra mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đàn Nhi cô nương, có phải hay không có vấn đề gì? Khúc Đàn Nhi ừ một tiếng. Ngươi cùng Mộc Lưu Tô bọn hắn ước định tại cái gì địa phương gặp mặt không? Phong Cửu trả lời, có. Tại đỏ trời chấn nổi danh nhất Lai Phúc khách sạn bên trong. Bỗng nhiên một chút, hắn lại hỏi một lần. Đàn Nhi cô nương, người cảm thấy có vấn đề. Liền biết rõ có thể như vậy. Cái gì địa phương không tốt chờ bọn hắn tụ hợp. Hết lần này tới lần khác đi rượu ngon nhất ra. Không có đoán sai lời nói. Khẳng định đã điểm tốt một bàn ăn ngon. Tại ăn như gió cuốn. Còn nói nguy hiểm gì? Bọn này ra vẻ đạo mạo ra hòa. Hoàn toàn liền là hất lên ra người sói. Đêm qua quên cho nàng đóng gói ăn coi như. Hôm nay, còn không biết xấu hổ lừa bịp lừa gạt Phong Cửu cái này trí lực trình độ không cao hàng. Hết lần này tới lần khác. Loại này gạt người thuyết pháp. Phong Cửu thế mà tin tưởng. Còn một mặt cảm động. Đối với bằng hữu. Hắn là đến cỡ nào đói khát nhớ tới mới quen Phong Cửu. Phong Cửu tên này tự cho là đúng đem hai vợ chồng làm bằng hữu tình hình. Nào đó nữ cảm thấy mình chân tướng. Bất quá, có Phong Cửu như thế một cái thần kỳ bị người bán còn giúp kiếm tiền đồ đần tồn tại. Khúc Đàn Nhi đột nhiên cảm thấy, cái kia mấy con quên cho nàng đóng gói ăn sự tình. Nàng có thể tiêu tan, duỗi ra tay nhỏ, an ủi mà vỗ vỗ Phong Cửu. Khúc Đàn Nhi biểu thị, Phong Cửu, không có vấn đề, chỉ là, cùng Mộc Lưu Tô bọn hắn so. Ngươi vẫn là quá non, về sau nhớ kỹ học tập lấy một chút. Học tập lấy một chút cái gì? Phong Cửu không rõ, không chờ hắn làm rõ ràng. Hai vợ chồng đã hành động, tại Phong Cửu chỉ đường dưới. Một đường hướng đỏ trời chấn phương hướng bay đi. Càng đến gần đỏ trời chấn cửa vào, càng nhiều người. Mà những người này đều là phổ thông bách tính trang phục. Top 5 top 3 mà. Chính hướng Hỏa Loan tứ quân căn cứ đi. Mà mấy cái thân hình hung hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, xen lẫn tại đội ngũ đằng trước cùng hậu phương. Thỉnh thoảng sông chậm chạp hành động dân chúng chửi rủa vài câu. Đi nhanh điểm, tốc độ chậm như vậy. Còn rất dài chân có ích lợi gì? Chém đứt huy thú tộc tính. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Đằng sau còn có người. Đừng chậm trễ những người khác. Nếu không, hừ hừ, có các ngươi đẹp mắt. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt. Liền mang theo Phong Cửu hạ xuống. Đồ cái bớt lo, bọn hắn đem Phong Cửu an trí tại trên một thân cây. Mà hai người bọn hắn thì rơi vào đi lại trong đám người. Đứng sừng sững không động, hai người siêu quần bạt tụy dung mạo cùng tôn quý khí chất thoát tục. Như là hạc giữa bầy gà, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Rất nhanh, liền toát ra ba bốn vô cùng hung ác hán tử. Bọn hắn ngờ vực vô căn cứ ánh mắt vây quanh vợ chồng hai người. Ánh mắt kia, giống như là tại nghi vấn. Cái này hai người trẻ tuổi là từ đâu chạy đi ra? Một người trong đó cao giọng thét. Đứng làm cái gì? Còn không đi theo đội ngũ đi. Không muốn sống. Đối với loại này hô hô uống một chút người. Khúc Đàn Nhi lớn nhất khinh thường. Đường lại không phải ngươi mở. Ta thích đi thì đi, ngừng liền ngừng, khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân, người kia biến sắc, âm hiểm cười nói, tiểu cô nương, làm người phải giữ lời hứa hẹn tốt, lấy tiền thời điểm sảng khoái, Đến phiên ngươi làm việc lúc lề mà lề mề. Ngươi cái này là nghĩ đổi ý hay sao? Lấy tiền làm việc, chẳng lẽ có người đưa tiền? Đem những này người bình thường hướng Hỏa Loan tứ quân căn cứ đưa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.